Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, 221 nội chiến. Đoạt giải quán quân sau ngày thứ hai, Andrik ban đêm tại cha mẹ nhà bên trong hưởng dụng dừng lại ấm áp bữa tối. Bất quá đại ca xa ở nước Mỹ chưa có trở về làm cho người có chút tiếc nuối. Bữa tối về sau, Andrik cùng Melanie dắt tay đi phim viện nhìn trận phim. Sau đó về đến nhà sao sao phó Vu Sơn. 17 viết, cấp FA trận chung kết cùng ngày buổi sáng. Andrik xe chạy tới đội bóng sân huấn luyện. Sáng sớm đang huấn luyện bên ngoài sân vây. Bởi vì là tuần cuối nguyên nhân, không ít fan hâm mộ sớm lại tới đây cho đội bóng phất cờ hò reo. Đang huấn luyện trước khi bắt đầu, các cầu thủ cũng sẽ đi đến bên ngoài cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Ánh mắt nhìn qua trong sân huấn luyện các cầu thủ rất cảm thấy hạnh phúc. Andrik ăn mặc đồ thể thao đi vào sân huấn luyện bên cạnh. Đám huấn luyện viên đều đến đông đủ. Đang huấn luyện trước khi bắt đầu, hơi chậm một bước đội viên khác cũng đều lần lượt từ trong phòng thay đồ đi ra. Từ bọn hắn buông lỏng biểu lộ bên trong có thể nhìn ra tâm tình của bọn hắn. Trạng thái tinh thần cũng không tệ. Hiển nhiên ngày hôm qua ngày nghỉ, cầu thủ chủ lực nhóm đều không có đi phóng túng. Này, lão đại, các cầu thủ lần lượt cùng Andrik chào hỏi. Ngay từ đầu vẫn là trên mặt nụ cười. Thế nhưng là nhìn thấy mặt không thay đổi Bét Nai, cùng đối phương trong tay cầm thật dày một chồng văn bản tài liệu lúc, các cầu thủ hơn phân nửa đều ánh mắt trốn tránh thần sắc cổ quái đi được xa xa. Bọn hắn hơn phân nửa có chút sợ hãi Benitez. Nhất là Pirlo cùng Schneider. Andrik là huấn luyện viên chính, nhưng ở câu lạc bộ team một trong công tác, hắn không có tinh lực các phương các mặt tự thân đi làm. Tỉ như hắn trọng điểm là bắt bố trí chiến thuật cùng phòng thay quần áo quản lý cùng lâm tràng chỉ huy, đội bóng cụ thể kỹ thuật huấn luyện là Merlantin phụ trách. Huấn luyện thân thể là Bác phụ trách, chiến thuật huấn luyện là Benitez phụ trách. Jensen cân đối các phương diện đồng thời đang huấn luyện bên trong bảo trì cùng cầu thủ giao lưu. Cái khác team một huấn luyện viên thì bị phân bố tại từng cái khác biệt vòng bảng huấn luyện bên trong. Benitez là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cái này khiến rất nhiều cầu thủ đều có chút chịu không được hắn. Nét coi như tại một trận tranh tài bên trong lấy được toàn trường tốt nhất. Cho dù chuyền bóng 70 lần, thành công 60 lần, xác suất thành công vượt qua 80%, đồng thời còn có phương diện khác ưu tú phiếu điểm. Nhưng là tại sau cuộc tranh tài mới một ngày huấn luyện bên trong, Benitez sẽ khen ngợi Nét. Pavel, ngày hôm qua làm rất tốt. Chúng ta bây giờ đến nói chuyện ngươi ngày hôm qua 10 lần chuyền bóng sai lầm đi. Benitez đối với cầu thủ đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu để một ít cầu thủ thực sự không thể thừa nhận. Lúc này hoặc là Jensen, hoặc là Andrik liền sẽ trở thành cầu thủ tự mình tố khổ lắng nghe người. Nghe bắt đầu cái này là team một huấn luyện viên một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trước kia Benitez nhân vật là Andrik tại đảm nhiệm, nhưng hắn sẽ không giống Benitez như thế, sao sao. Bất quá, đối với cầu thủ có cao hơn yêu cầu là chuyện đương nhiên. Nếu không, cầu thủ sẽ thỏa mãn 80% chuyền bóng xác suất thành công. Sẽ cảm thấy cái này là tốt nhất chính mình. Có lẽ ngắn hạn bên trong không có vấn đề, nhưng từ lâu dài ra phát, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Làm qua làm nóng người huấn luyện, Benitez cầm máy vi tính của hắn chuẩn bị đi tìm cầu thủ một cái nói chuyện. Cái này khiến vừa chạy chậm về sau các cầu thủ từng cái như lâm đại địch. Sắc mặt cũng thay đổi. Andrik giữ chặt Benitez cánh tay, hơi dao động đầu cười nói, hôm nay coi như xong đi, đánh xong buổi chiều tranh tài, bọn hắn liền muốn nghỉ ngơi, ngươi bây giờ cùng bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không có hiệu quả. Benitez do dự 10 giây đồng hồ, cuối cùng lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tốt à, chỉ mong bọn hắn có thể làm cho chúng ta cũng có cái vui sướng ngày nghỉ. Ta đối bọn hắn có lòng tin. Nhìn thấy Benitez không có đi tới, các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng như chút được gánh nặng thở phào. Nói thật, Xế chiều hôm nay đánh xong bản trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Bọn hắn liền muốn rời khỏi. Lúc này bọn hắn cũng không muốn lại cùng huấn luyện viên thảo luận bất luận cái gì mình tại hôm trước trong trận đấu nội dung. Mặc dù có thời gian nghiên cứu thảo luận, nhưng lại như thế nào đâu? Khó nói ngày mai trả lại huấn luyện sao? Buổi sáng huấn luyện không có bất luận cái gì cường độ có thể nói. Các cầu thủ chỉ là đến buông lỏng. Đám huấn luyện viên cũng không có ở bên cạnh giám sát. Andrej cùng Melantin cùng một chỗ trò chuyện. Thật, đồ chơi kia có làm được cái gì? Melantin tò mò hỏi. Andrej nói, tennis huấn luyện bên trong có sử dụng phát bóng khí. Ta tìm xưởng làm theo yêu cầu rồi một nhóm bóng đá phát bóng khí. Cùng tennis là một cái nguyên lý. Chỉ bất quá máy móc cấu tạo phóng đại. Ta muốn, có thể huấn luyện cầu thủ xử lý bóng năng lực a. Người không cảm thấy hiện tại cầu thủ kỹ thuật huấn luyện có chút khâu quá mức trạng thái tĩnh rồi. Sao? Melantin tại đầu óc bên trong huyễn tưởng một lần. Tennis phát bóng khí không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hoặc là nói, tại bóng chày huấn luyện bên trong càng thêm trực quan. Phát bóng khí bắn ra bóng. Bóng chày viên cua gậy luyện tập kích bóng. Bóng đá phát bóng cơ. Là cho thủ môn chuẩn bị sao? Melantin đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Andrej mỉm cười nói, có thể huấn luyện thủ môn dập tắt lửa. Nhưng là, người đem máy móc góc độ điều chỉnh một chút. Bắn ra bóng ra cũng sẽ có khác biệt quỹ tích. Dạng này, có thể huấn luyện các cầu thủ bên trong cự ly xa ngừng kỹ thuật bóng thuật. Nhất là cầu thủ khó mà đoán trước từ máy móc bên trong bắn ra bóng ra điểm rơi. Liền cần thời gian ngắn bên trong phản ứng đồng thời chạy sau đó ngừng bóng. Đây càng khảo nghiệm cầu thủ năng lực. Không phải sao? Ý của ta là, máy móc sẽ không giống người đồng dạng làm động tác. Chuẩn bị nhận bóng cầu thủ nhìn thấy đồng đội lên chân bầy chân trong nháy mắt. Liền có rồi nhận bóng ý thức. Phán đoán bóng đường cùng điểm rơi quỹ tích. Nhưng máy móc sẽ không bầy chân. Lưu cho cầu thủ phản ứng thời gian càng ít. Melantin ánh mắt sáng lên. Tiếp lời nói. Cũng có thể huấn luyện cầu thủ độ khó cao bắn cửa. Tiến công cầu thủ hậu vệ tranh đoạt không thể dự đoán bóng ra điểm rơi. Chấm ngoặc kép. Andrej biểu lộ sững sờ. Thuận miệng nói. Hở, ta làm sao không nghĩ tới. Người thật đúng là sẽ suy một ra ba. Melantin cười ha ha một tiếng. Hỏi lại nói. Người nghĩ như thế nào đến dùng như thế cái đồ chơi? Andrej nhún vai nói. Ta đang nghĩ. Hẳn là nhiều hơn nhập một chút độ khó cao điều kiện để cầu thủ huấn luyện kỹ thuật bóng. Premier League trên sàn thi đấu. Beckham chỉ là ngừng bóng cái này một hạng chính là nghệ thuật. Cao bóng thấp bóng chỉ cần bóng ra đụng phải chân của hắn. Giống như liền có rồi để lực lượng bĩ cực thái lai ma lực. Nhưng chúng ta huấn luyện lúc. Nếu để cho huấn luyện viên không ngừng mà đá bóng đến đơn độc huấn luyện cầu thủ. Này lại đem chúng ta mệt chết. Để cầu thủ đến đá. Lại sẽ chậm trễ kích cơ huấn luyện. Cho nên. Ta liền cân nhắc gia nhập huấn luyện khí giới để thay thế nhân lực phương pháp huấn luyện. Mấy tháng trước nhìn thấy rồi đầu tennis tin tức. Tại là nghĩ đến biện pháp này. Mùa hè nhà máy phương sẽ đưa tới cho ta máy móc. Đến lúc đó nhìn xem hiệu quả đi. Melantin hiển nhiên thật cao hứng Andrej có thể làm như vậy. Hắn truy cầu chính là cầu thủ kỹ xảo tôi luyện đến cực điểm gửi. Đối với kỹ thuật huấn luyện đã tốt muốn tốt hơn. Andrej có thể đối với phương diện này chẳng những coi trọng. Hơn nữa có lớn đầu nhập. Cái này để trong lòng hắn vui mừng mà vui vẻ. Sớm nếm qua rồi giữa trưa cơm. Các cầu thủ đang huấn luyện khách sạn bên trong nghỉ ngơi một trận. Sau đó buổi chiều toàn thể đạp vào đi đến London Wembley lữ trình. Buổi chiều phong hòa viết lệ. Millwall xe buýt tiến vào Wembley lúc. Nước Anh vĩ đại nhất sân vận động xung quanh đã hội tụ đếm không hết fan hâm mộ. Hôm nay Anh là bị phủ lên. Millwall tên hiệu cuồng sư. Chủ sắc điệu là Chelsea tên hiệu lam sư. Chủ sắc điệu tự nhiên cũng thế. Cái này khiến hai đội fan hâm mộ tại sân bóng bên ngoài rất dễ dàng bị lẫn lộn. Mọi người nếu như không nhìn trước ngực quảng cáo cùng đội huy. chỉ sợ rất khó phân biệt khác là địch hay bạn. Cũng bởi vì như thế, hôm nay Chelsea may mắn rút thăm là sân nhà quần áo chơi bóng. Miuo chỉ có thể người mặc sân khách đồng phục của đội. Xui xẻo là, nhìn trên đài fan hâm mộ hơn phân nửa đều là. Cứ việc cũng có Miuo fan hâm mộ người mặc sân khách quần áo chơi bóng đến trợ chiến. Nhưng bọn hắn vẫn là có không ít fan hâm mộ ăn mặc sân nhà xanh đậm quần áo chơi bóng. Lúc đầu hai bên fan hâm mộ đều chiếm sân bóng một nửa địa vị ngang nhau. Chelsea bên này đầy ánh mắt đều là một mảnh hải dương. Miuo bên này liền không có như vậy sắc điệu cực hạn. Xanh trắng lộn xộn nhìn trên đài nhìn không ra có bất luận cái gì lực rung động. Chỉ có hơn 3.000 người hội tụ vào một chỗ nhìn trên đài là một mảnh trắng noãn. Đó là Brady cùng Fredo người ký tên đầu tiên trong văn kiện sư hống. Cái này là fan hâm mộ tổ chức tác dụng thể hiện. Thống nhất ăn mặc, để bọn hắn trợ uy có thể hiện ra ra thứ 12 người lực lượng. Cuồng sư fan hâm mộ thật phiền muộn a. Vô hình bên trong, bọn hắn bị Chelsea fan hâm mộ so không bằng. Nhưng người nào lại có thể nói bọn hắn ăn mặc sân nhà quần áo chơi bóng đến là sai lầm đâu. Muốn trách thì trách FA cho Chelsea, sân nhà ưu thế. Đối với điểm này, Andrick ngược lại là không phải đặc biệt để ý. Nếu nói sân bãi ưu thế, Miuo cái này 2 năm tại Wembley đánh rồi tranh tài. Muốn so Chelsea hơn rất nhiều. Ngoại trừ năm ngoái 2 lần trận chung kết, năm nay Âu chiến sân nhà cũng đều tại Wembley tiến hành. Đối với sân bãi thích ứng trình độ, Miuo hiển nhiên càng hơn một bậc. Chỉ bất quá quen thuộc đội chủ nhà fan hâm mộ góp phần trợ uy tràng diện. Liếc mắt đụng phải Chelsea Hải Dương cho đối thủ ủng hộ. Đoán chừng Miuo cầu thủ cũng sẽ có loại ảo giác. Fan hâm mộ phản bội. Lúc trước buổi họp báo, Andrick không có mặt. Cái này tại tham gia UEFA Cup Winner Cup trước đó. Miuo liền gửi thông điệp rồi FA. Không có thời gian. Đối với cái này, FA cũng không để ý. Dù sao Miuo đi đánh rồi UEFA Cup Winner Cup trận chung kết là cho nước Anh tranh sĩ diện mặt. Huống hồ còn đoạt giải quán quân rồi. Trận này London nội chiến tựa hồ tại tiên cáo London tại nước Anh bóng đá bản đồ trên quật khởi. Lúc trước chỉ có Arsenal một nhà đội bóng nâng lên đại kỳ. Còn lại phía dưới tiêu điểm là tại Manchester cùng Liverpool hai tòa thành thị. Cứ việc Hotspur đã từng cũng bị cho rằng là Premier League các cường giả bên trong một cỗ không? Thể khinh thường lực lượng. Nhưng năm gần đây Giang Hà viết xuống. Không ai lại đem Hotspur coi là chuyện to tát. Miuo quật khởi mạnh mẽ khí thế phá vỡ cũ cách cục. Chelsea tại bết bất kể chi phí vay mượn đầu tư xuống. Cũng cho thấy hùng tâm tráng trí. Nước Anh tiêu điểm. Chuyện đương nhiên bắt đầu chuyển hướng London. Cái này chẳng những là London nội chiến, hơn nữa còn là một trận tử địch ở giữa Derby. Trước khi bắt đầu tranh tài, Miuo chủ tịch Arthur vẻ mặt tươi cười đi tiến vào bao xương bên trong. Hôm nay hắn ngược lại là không ngại đi vào bao xương xem bóng. Bởi vì nơi này có hắn thích nhất địch nhân. Bết tại bao xương bên trong có vẻ hơi khẩn trương, đầy ánh mắt trịnh trọng một mặt nghiêm túc. Hắn đối với cái này quán quân thấy vô cùng trọng yếu. Làm Arthur đi tới lúc, hắn đều không có phát giác, tựa hồ tại nghĩ đến tâm sự. Arthur tại phía sau hắn vòng vo hai vòng, nín cười dò xét bết, chờ bết phát hiện hắn lúc trở nên một mặt kinh ngạc. Arthur nhíu nhíu mày cười nói, lão bằng hữu, ta có thể ngồi ở đây cùng ngươi cùng một chỗ xem bóng sao? Ngươi có thể cút xa một chút sao? Arthur bắt lấy tay của đối phương lắc lắc, cười to nói, cười một cái, bên ngoài bây giờ trực tiếp ống kính khẳng định đập tới rồi một màn này. Người nếu là đuổi ta đi, cũng quá không có phong độ a. Ta ra ngoài bên ngoài sẽ nói, bết không dám cùng ta cùng một chỗ xem bóng, hắn sợ Chelsea thua mất quán quân. Thế nào? Bết nghiến răng nghiến lợi nói, lão khốn nạn. Người nhất định phải vô sỉ như vậy sao? Arthur đại mã kim đao ngồi xuống. Còn rót cho mình chén rượu. Tùy ý cười nói. Ai bảo ngươi lúc trước để cho ta khó xử đâu? hai chúng ta nhà lại là tử địch. Hạt giống cừu hận đã sớm chôn xuống. Mạnh được yếu thua đây là luật rừng. Chelsea hiện tại chính là mềm mại dê. Miuo là sư tử. Ta đương nhiên cũng muốn mở ra miệng to như chậu máu đem ngươi cắn đến máu thịt be bét rồi. Đổi ngươi là ta, cũng sẽ làm như vậy à. Bết một mặt oán giận ngồi xuống. Trầm giọng nói. Arthur, cái này 2 năm, ngươi con mẹ nó đã vô số lần nhục nhã qua ta rồi. Này lại để ngươi vui không? Arthur lại cho mình ngược lại chén rượu. Sau khi uống xong thoải mái hô xả giận. Nghiêng đầu lại nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, ta rất vui vẻ. Nhục nhã ngươi chính là để cho ta cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ ngươi còn không hiểu chúng ta hô nhà sinh tồn triết học. Có người đánh chúng ta một quyền. Chúng ta sẽ không chỉ thỏa mãn hoàn thủ cũng đánh rồi đối phương một quyền. Chúng ta sẽ hung hăng đánh đến đối phương đau nhức không muốn sinh. Về sau cũng không dám lại đối với chúng ta xuất thủ. West Ham United đã bị chúng ta đánh tới giải hạng nhất rồi. Ách, Chelsea giáng cấp tạm thời sẽ không xảy ra. Nhưng là, như hôm nay dạng này, chúng ta sẽ để cho các ngươi lấy không được quán quân. Làm chúng ta nâng, lên cúp vừa múa vừa hát lúc, ta sẽ cho ngươi phát một chương đoạt giải quán quân ảnh chụp lưu niệm. Để ngươi ghi khắc, là ai bảo cố gắng của các ngươi nước chảy về biển đông? Là ai bảo giấc mộng của các ngươi phá diệt? Là ai bảo các ngươi tâm tình hỏng bét giống như táo bón nhiều viết? Lại là ai bảo các ngươi tại London nâng không nổi đầu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.